Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, TV ngành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Vô Tận Thành chưa gian tin tức phát. Đến đây kết thúc, tạm biệt, Lâm Ni mặt mỉm cười đối mặt với trước mắt máy quay phim ống kính. Ngồi đã thành thói quen, thậm chí đối với tại nàng mà nói coi như là bản năng diễn cảm và động tác. Thẳng đến bên trên nhân viên làm việc đánh nhịp biểu thị livestream kết thúc, nàng mới khạc ra một hơi, sửa sang lại trước mặt bàn thảo, chậm rãi đứng lên, trước mặt không xa đám người cũng theo đó một hồi tán dương. Hiển nhiên như vậy tiết mục mặc dù đã ở trong thành trải qua mấy tháng chế tạo chiếu, nhưng là mọi người đối với loại công việc này, cùng với Lâm Ni biểu hiện, đều vô cùng hài lòng. Một bên nhân viên làm việc, cũng là mình trợ thủ, cầm cà phê tới đây, đưa cho nàng, người phụ nữ gật đầu biểu thị cảm ơn, sau đó đi ra thâu tin tức ảnh lều. Đây là một cái coi như rộng rãi gian phòng, như vậy gian phòng ở vào Vô Tận Thành, điểm giao dịch cứ điểm tầng 6 không gian. Cái này hình tròn to lớn không gian kiến trúc bên trong, trải rộng các loại phòng khách và gian phòng. Chỉ riêng như vậy vì Vô Tận Thành duy nhất một TV đài tín hiệu phục vụ gian phòng, liền không hề dưới 10. Mặc dù bây giờ Vô Tận Thành và điểm giao dịch đều ở đây lục lọi, trực tiếp truyền hình cái này để cho bên trong thành người may mắn còn sống sót rõ ràng điểm giao dịch và cái thế giới này đường dây, nhưng là bây giờ người bên trong thành cửa đối với nàng tin tức livestream càng nhiều hơn chính là loại bỏ nhàm chán đã tiêu khiển thời gian. Dĩ nhiên, mỗi ngày phát nội dung tin tức vẫn là sẽ để cho mọi người hơn nữa biết rõ Vô Tận Thành trong ngoài hết thảy. Nhìn bận rộn mọi người, có chút ở kết thúc, có chút đang làm chuẩn bị công tác. Lâm Ni cũng biết buổi tối nàng còn muốn phát trễ gian tin tức, hoặc giả là một ít bên trong thành nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, hoặc giả là điểm giao dịch và Vô Tận Thành đối ngoại khuếch trương, cùng với một ít trong Mạt Thế phát triển, nhưng là nàng đối với cuộc sống bây giờ đã vô cùng hài lòng. Từ Mạt Thế trước tỉnh Chiết Giang truyền hình vệ tinh một cái có chút danh tiếng nữ chủ trì người, đến bây giờ trong Mạt Thế, Vô Tận Thành bên trong cũng là điểm giao dịch cái tổ chức này làm gia chủ bắt người. Cái thân phận này khóa độ quả thật có chút lớn vô cùng, nhưng là trải qua Mạt Thế những cái kia tàn khốc sinh hoạt, để cho nàng phá lệ quý trọng cái này được không dễ sinh hoạt. Nhắc tới cũng rất đúng dịp, Vô Tận Thành ở đầu năm lần nữa khuếch trương và xây dựng thêm sau đó, điểm giao dịch nội bộ truyền tới thành lập TV ngành khối này. Đối với Vô Tận Thành và điểm giao dịch cái tổ chức này tuyên truyền đề nghị rất nhiều trong Mạt Thế mọi người, bởi vì thiếu bình thường xã hội Internet và TV, những thứ này giải trí đường dây, để cho bên trong thành lộ vẻ được đặc biệt ngột ngạt. Kết hợp điểm giao dịch cao tầng, vậy định dùng TV và Internet đường dây tới tuyên truyền Vô Tận Thành, cùng với thành lập một cái tương tự bình thường xã hội nhân loại bình thường chỗ tị nạn. Cho nên cái này TV ngành cũng chỉ không hẹn mà hợp giống vậy ngay tức thì ra đời. Đối với năm ngoái nửa năm sau liền tiến vào Vô Tận Thành Lâm Ni mà nói, ban đầu nàng ở Ninh Thành cũng là bởi vì là tới nơi này tham gia hoạt động, nhưng là Mạt Thế để cho nàng không cách nào trở lại về nhà mình hương, chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn, nhưng là vô tình gian đi theo cùng nhau sống sót những đồng bạn tiến vào Vô Tận Thành, để cho nàng rốt cuộc có thể an toàn còn sống. Mặc dù cần vì còn sống còn có rất nhiều hơn phiền não, mà đầu năm điểm giao dịch xây dựng thêm, cùng với trực tiếp ngay tức thì nhô lên điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, trừ để cho nàng và những đồng bạn như nhau khiếp sợ bên ngoài, đối với nàng sinh hoạt mà nói không có quá nhiều thay đổi. Nhưng là vậy, thứ nhất thu nhận TV tương quan người chế tác nhân viên radio và cáo thị, để cho nàng từ ban đầu cuộc sống biến thành bây giờ điểm giao dịch, thậm chí còn vô tận thành quyền thế mạnh nhân vật tài tử. Điểm giao dịch thu nhận TV, chế tạo tất cả nhân viên cùng với người chủ trì có kinh nghiệm, người ưu tiên nhận. Ý vị này những người này có thể gia nhập, tất cả mọi người đều mơ tưởng cầu mong điểm giao dịch. Mà Lâm Ni bản thân liền là một người chủ trì, rất nhanh ở đơn giản khảo hạch sau đó liền trực tiếp ở nơi này đơn sơ thành lập được điểm giao dịch TV thành viên nòng cốt bên trong. Thượng Cương làm lên nàng mà thế sau lần đầu tiên chủ trì kiếp sống. Từ xuân ngày bắt đầu đến bây giờ tháng 8 lập tức điểm giao dịch đài truyền hình ngành. Vậy từ đơn sơ mười mấy người cho tới bây giờ mấy chục người. Mấy cái từ Ninh Thành bên trong, thậm chí Ninh Thành chung quanh chiêu mộ mà đến TV tương quan nhân viên cũng đang nhanh chóng có thứ tự trợ giúp cái này cỏ đài ekip đổi được hơn nữa tránh quy. Cộng thêm điểm giao dịch vậy rất coi trọng cái này, đối với bên trong thành muôn vàn người sống sót cũng biết thu nhìn duy nhất TV băng tần. Cho nên vô tận thành cái phim thứ nhất đài cũng coi là mặt thế sau cái phim thứ nhất đài. Phát triển bây giờ tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên, Lâm Ni vậy từ và điểm giao dịch những cao tầng kia cùng với quản lý bọn họ, cái đó thủ lãnh phu nhân vậy hiểu được những thứ này TV ngành tại sao như thế được coi trọng, nguyên nhân chủ yếu bởi vì trong mặt thế đối với người sống sót nắm trong tay không thể rời bỏ tuyên truyền, mà TV loại này hình ảnh trực quan tuyên truyền đối với điểm giao dịch và vô tận thành trợ giúp lớn vô cùng. Cộng thêm mọi người thủ lãnh muốn thành lập hơn nữa hoàn thiện bên trong thành hoàn cảnh, đem vô tận thành trả lại như cũ thành mạt thế trước trạng thái là tất nhiên không cách nào cách mở TV và internet khối này. Lâm tỷ, cái này là buổi tối đài bản, không có gì đột phát chuyện kiện, vẫn là như cũ thời gian ngừng. Bên trên trợ thủ nhận lấy Lâm Ni đưa tới ly cà phê, sau đó đem đài bản đưa cho người phụ nữ, nhỏ giọng nói, lúc này cái này thâu lều bên trong nhân viên làm việc và đạo diễn cũng kém không nhiều rời đi, hiển nhiên bọn họ phải đi cái khác ảnh lều là kế tiếp livestream làm chuẩn bị. Lâm Ni gật đầu một cái, cảm ơn, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Người bận bịu ngươi đi. Người phụ nữ đạp giày cao gót đi ra thâu gian phòng, đi tới qua hành lang, có thể thấy không xa một cái khác thâu lều mở ra nơi cửa chính. Một ít công việc nhân viên đang vùi đầu chuyên chở đạo cụ và dụng cụ. Không sai, bây giờ điểm giao dịch bên trong, trừ sớm trưa tối Lâm Ni chủ trì tin tức tiết mục, cũng chính là phát bên trong thành một ít chuyện vụn vặt tin tức, cùng với vô tận thành trong ngoài liên quan tới điểm giao dịch hoặc là người sống sót tin tức tiết mục. Còn có hai cái tiết mục, một cái là tương tự với buột miệng nói ra giống vậy đánh giá nói tiết mục, mời một ít điểm giao dịch nhân viên chiến đấu, hoặc là bên trong thành nổi danh nhân sĩ, thậm chí bang hội nhân viên, để bình luận mặt thế tình huống và hết thảy, ví dụ như dị hóa người năng lực, trong mặt thế như thế nào sinh tồn, thậm chí bên trong thành sức chiến đấu bình cấp, mà để cho mọi người thích chính là, liên quan tới bên trong thành cũng chính là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng không xa nhất bị người sống sót yêu thích đấu bên trong sân những cái kia tỷ đấu livestream giải thích. Cái này tiết mục, tại trong thành nhân khí cao vô cùng, đối với trong mặt thế vốn là thiếu giải trí mọi người mà nói. Như vậy ở trong mặt thế kích thích thêm tràn đầy bạo lực, thậm chí để cho đại đa số người bình thường tuyến thượng thận làm bạo biểu livestream đánh nhau. Giải thích cũng không có không để cho mọi người nhiệt tình đặc biệt. Còn như một cái khác tiết mục, chính là so với ôn hòa biểu diễn loại tiết mục, cũng chính là mời bên trong thành một ít mặt thế trước có tài nghệ, thậm chí bản thân chính là loại này công tác người sống sót, tới tiết mục trong biểu diễn. Hơn nữa điểm giao dịch cũng sẽ tương đối phù hợp bỏ ra thù lao. Cái này tiết mục tại trong thành hoan nghênh trình độ vậy cao vô cùng. rất nhiều người tới nơi này ca hát, khiêu vũ, nói tương thanh kịch ngắn các loại. Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể ở trên TV xuất hiện. Những thứ này đều là đi qua bọn họ cái ngành này khảo hạch mới có thể trực tiếp phơi bày ở trên TV. Dẫu sao điểm giao dịch đối với cái này TV ngành truyền nội dung bả khống đặc biệt nghiêm ngặt. Đối với điểm giao dịch và vô tận thành mặt trái nội dung, không thể xuất hiện từng tia đồ, nếu không hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Xoa xoa đầu, Lâm Ni công việc hàng ngày kém không nhiều chính là sớm trưa tối tất cả nửa giờ livestream tin tức. So với trong mặt thế vì thức ăn và tài nguyên người mạo hiểm cửa, đã hạnh phúc rất nhiều. Bất quá gần đây gia nhập TV ngành mấy cái mới người chủ trì, có chút đoạt nàng đầu ngọn gió, để cho nàng có chút không quá thoải mái. Cộng thêm gần đây ngành bên trong có người đề nghị thành lập mới tiết mục, mà quản lý Tuệ Tỷ và điểm giao dịch phương diện vậy đồng ý rút xuống nhiều kim tiền, để cho nhân viên tiền lương tăng bước rất cao. Nhưng là nàng muốn tham dự mới tiết mục ý tưởng lại không có thời gian đầu tiên bị thông qua. Cái này làm cho hắn vốn là không tốt lắm tâm tình, bây giờ trở nên có chút không nén được. Nhìn rơi ngoài cửa sổ nóng bỏng ánh mặt trời, mà nàng đứng ở điểm giao dịch cứ điểm lầu 6 bên trong không gian, lại bị hơi lạnh bọc một chút đều không nóng bức. Và trong mặt thế người sống sót vừa so sánh với, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, xoay người hướng mình phòng nghỉ ngơi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu/nối-cap/nối-tsa/nối-yi/nối-tai/nối-do/nối-tsi/ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.